Ký ức Hoa Bồ Công Anh và Ngày Định Mệnh. Chương 1, GTN Vi Chính. Góc truyện audio.com. Những nhân vật chính. A. Nữ. 1. Shimizu Kimiko. Ý nghĩa tên. Tuyệt trần. Nó. Ngày sinh. 15/06/2002. Ngoại hình. Chiều cao. 1m75cm. Da trắng trẻo. Mịn như da em bé. Tóc dài. Thẳng. Màu nâu. Màu mắt. Xanh dương. Nói chung là xinh nhất trong truyện. Tính cách, lạnh, đai đen võ karate, biết 50, các loại võ, taekwondo, aikido, thiệt quyền đạo, võ vi nam, nói được các thứ tiếng. Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Hàn, chỉ số IQ, 300/302, Yoshida Akina, ý nghĩa tên, hoa mùa xuân, nhỏ, ngày sinh, 20/02/2002. Ngoại hình, chiều cao, 1m75cm, da trắng hồng, mịn như da em bé, tóc dài, đen, thường tết hai bên, màu mắt, tím pha vàng, sinh sau nó, tính cách, hiền lành, vui tính, đôi khi mít ướt, nấu ăn ngon, vẽ đẹp, giỏi may vá, thêu thùa, sợ, dán, nói được các thứ tiếng, tiếng Nhật, tiếng Anh, chỉ số IQ, 295/300, B, Nam. 1. Kishita Toru, ý nghĩa tên, biển, hắn, ngày sinh, 24/09/2002. Ngoại hình, chiều cao, 1m85cm. Tóc, ngắn, màu vàng rêu, màu mắt, xanh lá cây, tóm lại là đập choai nhất truyện. Tính cách, ngang ngược, đào hoa, thay bồ như thay áo. Có hẳn 10 câu lạc bộ fan nữ mê choai đập. Nói các thứ tiếng, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Pháp, chỉ số IQ, 298/302, Fujiwara Kazuo, ý nghĩa tên, Thanh Bình, cậu, ngày sinh, 18/07/2002, ngoại hình, chiều cao, 1m82cm, tóc, ngắn, màu nâu, màu mắt, màu nâu, đập trai sau hắn, tính cách. Sáng nắng chiều mưa, cái này hơi giống đàn bà đó nha. Ngoài câu trong hót, có một hình xăm hoa hướng dương trên cổ tay phải. Nói được các thứ tiếng. Tiếng Nhật, tiếng Anh, chỉ số IQ, 295/300. Đây là lần đầu tiên mình đăng truyện nên có sai sót gì các độc giả cứ góp ý nhé. Mình sẽ cố gắng sửa. Nhưng đợi chép sau nha mọi người. Cách chương.